Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống dưới đất, đi lại trong thông đạo ngầm vòng vo. Người ven đường gặp phải dưới lòng đất nhìn thấy tộc trưởng thổ nhao nhao vuốt ve ba ngực cung kính cúi đầu. Tuy rằng không có ánh mắt không cách nào phân biệt vẻ mặt, nhưng khí tức phát ra lại phá lệ tôn kính. Tộc trưởng thổ một đường đi, một đường nói. Một tên lười biếng biết ngủ mà thôi. Tính tình rất tốt, thấy nó cậu liền biết. Băng Tam, là bởi vì cùng hệ thống năng lượng của tôi giống nhau sao? Nhâm Nghị suy tư mở miệng. Đúng vậy, tôi nghĩ tới nghĩ lui. Năng lượng của cậu chủ yếu là thủy hệ. Nhưng hết lần này tới lần khác cậu lại biến dị nó thành băng hệ. Sau đó nghiên cứu một phen, hẳn là cũng chạm tới chân lý. Chỉ là lại thiếu một ít tinh tủy. Tinh tủy, băng hệ tinh tủy, cho nên mới chậm chạp không đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Nhâm Nghị nhíu mày suy tư, đồng ý gật đầu, vậy ý của ngài một khi tôi đại viên mãn, liền có thể bước vào bát giai. Chuyện này tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng trước mắt đây là phương hướng duy nhất, vừa lúc hệ thống năng lượng của băng tầm phù hợp với cậu. Tạm thời có thể thử một lần. Được, Nhâm Nghị gật đầu. Đi hơn 10 phút đồng hồ, thông đạo ngầm quanh co rốt cục đã đến cuối. Nhâm Nghị đứng ở cửa dò xét, chỉ thấy trước mắt là một cái động thật lớn. Động lý cũng không sạch sẽ, thậm chí có chút kinh khủng. Trên vách tường treo hơn 10 cái đầu, cơ bản đều là yêu thú mặt đất. Trong mũi có thể ngửi thấy mùi máu, hơn nữa còn có một cỗ mùi hôi thối. Nhâm Nghị nhìn liên tiếp nhíu mày. Trong trí nhớ của hắn, băng tầm hẳn là giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, cao khiết sống trên núi tuyết, làm sao có thể sinh hoạt ở nơi bẩn thỉu này. Tộc trưởng thổ đối với nơi này tự nhiên quen thuộc vạn phần. Một bên gọi băng tầm, một bên hướng động đi qua, Nhâm Nghị lúc này mới phát hiện, ở chính giữa động có một cái hố lớn, mùi hôi thối chính là từ nơi đó truyền đến. Tất cả đều, rất nhiều độc trùng từ trong cái hố lớn kia bò ra. Nhâm Nghị nhìn thấy đồng tử co rụt lại, nhớ tới độc trùng lúc trước gặp ở động, sau khi J3TCS3T toàn bộ đều biến thành băng. Chẳng lẽ phía dưới chính là độc trùng ra khỏi hố lớn không có công kích bất luận kẻ nào? Chỉ xoay qua nhìn lại một vòng, chạy đến trong động, vùng ven vẫn còn có thứ bơi đi. Tôi sẽ đi ngủ, không cần gọi tôi. Từ đáy hố lớn truyền đến thanh âm nguyên khí nói chuyện với nhau. Nhâm Nghị nghe được trong mắt sáng ngời. Vòng qua độc trùng, đi tới. Tộc trưởng thổ thổ tiếp tục nói với cái hố lớn. Ngày hôm đó tôi đến gặp cậu nói về người đó. Người không ra ngoài gặp sao? Băng tầm lười biếng mở miệng. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, giúp hắn ta, tôi lại không có chỗ tốt. Chỉ có thể trì hoãn việc tôi đi ngủ. Làm sao có thể, cậu cũng bị kẹt ở bình cảnh thất giai chậm chạp không cách nào thăng cấp. Hai người các cậu liên thủ, nói không chừng có thể tìm được phương hướng. Băng Tam tiếp tục nhát nhát nói. Tôi chỉ là cảm thấy hứng thú với hương thơm bách lý của hắn ta mà thôi. Nói không chừng chỉ cần hắn ta giao phối nhiều hơn, lĩnh vực bát giai liền đi ra nha. Nhâm Nghị nghe được sắc mặt đỏ lên. Xấu hổ, Tiểu Bạch cũng vậy, tộc trưởng thổ cũng vậy, Băng Tam này cũng vậy. Suốt ngày đem giao phối treo ở bên miệng. Nói thật ra, anh cảm thấy mình sớm muộn gì cũng sẽ quen với việc bình thản. Thổ tộc trưởng ngữ khí bình thường mở miệng. Cái này cũng không có khả năng. Mùi hương kia chỉ là huyết mạch quấy dày, cùng năng lượng không quan hệ. Nếu cậu thật sự cảm thấy hứng thú với mùi hương kia, tôi để cho cậu ấy tản ra một ít là tốt rồi. Cậu cũng phải, thổ tộc trưởng. Nhâm Nghị gằn từng chữ C4N răng mở miệng. Cái này, không, được, băng tầm mềm nhũn hừ một tiếng. Ngay sau đó, tộc trưởng thổ nhĩ kỳ nói. Đến rồi, Nhâm Nghị cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên trong cái động lớn đen kịt có chút bạch quang hiện lên. Dần dần, lan tràn lên, tinh tế đánh giá. Lúc này mới phát hiện là tầng băng ngưng kết. Tiếp theo một băng tầm mập mạp. TH4N thể đô đô liền bò lên. Băng tằm này có kích thước bằng đầu người. Toàn thân trắng nấp. TH4N thể một tuần đều có bông tuyết bay bay. Đôi mắt đen như đậu xanh nho nhỏ nhìn Nhâm Nghị. Nói thật, phi thường đáng yêu. Hơn nữa có lẽ bởi vì nguyên nhân quá mập. Đứng lên phi thường vụng về. Nhất là sau khi đến bên cạnh hố lớn. Giống như là khí lực dùng hết. Cả người thể một trận run rẩy, liền nằm trên mặt đất thở đê không xê. Một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía Nhâm Nghị. Nhâm Nghị vẻ mặt trịnh trọng. Băng tằm vừa xuất hiện, anh liền cảm nhận được năng lượng băng hệ sạch sẽ. Thật giống như băng tằm này đại biểu cho quy tắc năng lượng băng hệ. Cho nên anh khoanh chân ngồi xuống. Cùng băng tằm trầm mặc nhìn nhau. Một lát sau, băng tằm quay đầu nhìn về phía tộc trưởng thổ. Lấy nhân loại mà nói. Cậu ta có tính là đẹp không? Tôi không biết. Tộc trưởng thổ lắc đầu. Nhâm Nghị nhướng mày lên. Băng tằm quay đầu lại nhìn về phía Nhâm Nghị. Lấy loại tằm mà nói. Tôi là mỹ nhân nha. Tộc trưởng thổ mặt dâu cười. Ha ha. Nhâm Nghị cười yếu ớt nói. Tôi tin tưởng. Cậu toàn thân trắng nõn. TH4N thể đều đều. Phong vận 10 phần. Nhất là thanh âm. Đối với nhân loại chúng ta mà nói. Coi như là thanh âm ấm áp nhẹ nhàng. Băng tằm lắc lắc đầu. Sau đó dừng lại. Lạch cạch trên mặt đất. Cúi xuống đất mở miệng. Nhưng tôi không thể tìm thấy người phối ngẫu của tôi. Họ cảm thấy tôi quá lạnh. Không dám đến gần tôi. Nhậm Nghị bật cười. Tôi sẽ giúp cậu lưu ý. Bất quá cậu là đực hay cái đây. Không quan trọng nữa. Tôi liền muốn có một người có thể dựa vào nhau. Cùng nhau ngủ. Cùng nhau nói chuyện phiếm. Có thể cùng tôi là tốt rồi. Tôi thật tịch mịch. Nhâm Nghị thấy băng tằm như vậy. Giơ tay sờ. Tay ở giữa không trung. Băng tằm liền kinh hoàng thất thố kêu lên. Không cần. Cậu sẽ bị đóng băng. Bàn tay Nhâm Nghị hơi dừng lại. Lại kiên định rơi xuống. Quả nhiên. Trong nháy mắt đó. Khí tức hàn băng thấu xương từ lòng bàn tay của anh đánh tới. Hơn nữa cỗ hàn băng này không chỉ đông lạnh lớp biểu bì tay anh. Còn dọc theo kinh mạch xâm nhập. Bất quá trong chớp mắt liền lưu loát đến trái tim. Đương nhiên, là một người chơi hệ băng. Nhâm Nghị cũng không phải là chuyện không có gì. Hàn khí bản thân vừa lưu động. Liền tổng hợp hàn độc của băng tằm. Thậm chí còn có một tia công hiệu đại bổ. Mà tay bị đông cứng cũng dễ dàng khôi phục như lúc ban đầu. Băng tằm bị đụng phải trong nháy mắt tựa hồ muốn trốn. Nhưng lại bởi vì TH4N thể cồng kềnh mà dịch chuyển không được. Vì thế cứ như vậy đầu đuôi C4N hợp cuộn thành một vòng. Run rẩy một hồi lâu, thẳng đến cảm giác tay trên người còn đang di động. Lúc này mới khiếp sợ ngẩng đầu lên. Đôi mắt nhỏ như đậu đen trong nháy mắt sáng lên. Nhìn Nhâm Nghị kinh hỉ mở miệng. Cậu là người thứ hai có thể đụng phải tôi. Người đầu tiên là tộc trưởng thổ đúng không? Nhâm Nghị cười yếu ớt. Băng tằm vội vàng gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía tộc trưởng thổ. Thổ ra ra, tôi sẽ cùng cậu ta cố gắng. Vậy là tốt rồi. Tộc trưởng thổ vui mừng gật đầu. Nhìn về phía Nhâm Nghị. Tôi coi như là giới thiệu các cậu quen biết. Ngày sau có thể thường xuyên xuống đây thảo luận một chút. Về phần hiện tại mà. Nói vậy bởi vì nguyên nhân của tiểu bảo. Cậu cũng ngồi không yên chứ. Quả thật. Nhâm Nghị gật đầu. Hiện tại quả thật không phải lúc an tâm tu luyện. Tiểu bảo tùy thời có thể tỉnh lại. Anh muốn canh giữ bên người. Như vậy. Tầm băng. Được rồi. Băng tàm tựa hồ có chút không muốn Nhâm Nghị rời đi. Mất mát say người. Từng bước run lên cọ vào trong hố. Trở lại mặt đất. Lĩnh vực của tiểu bảo vẫn tồn tại. Điều này cũng chứng minh tiểu bảo còn chưa tỉnh. Vì thế Nhâm Nghị liền chuyên tâm bận rộn những ngày này tích lũy văn kiện. Chỉ là ngẫu nhiên thời gian nghỉ ngơi. Nhìn tòa nhà kia của tiểu bảo. Trong lòng có chút nóng nảy. Tính toán. Đã gần 2 tháng không có hảo hảo ôm qua tiểu bảo. Trong TH4N thể tích lũy đồ đạc có chút quá nhiều. Tôi thực sự không muốn sử dụng bàn tay của cậu. Nhâm Nghị thở dài một hơi. Giơ tay lên, đem văn kiện đắp lên mặt. Một mình ngẩn người. tận lực xóa bỏ suy nghĩ đột nhiên phiêu phù của mình. Ngưng tụ tinh thần, hư vô trong không gian tối tăm. Sau khi Tiểu Bảo tìm về TH4N thể, năng lượng, khế ước, linh hồn chi hỏa cùng huyết dịch tổ vu, lại chậm chạp tìm không thấy cơ hội rời khỏi nơi này. Rốt cuộc là cái gì? Hiện giờ lấy lại TH4N thể, tốc độ nhanh hơn ngàn vạn lần. Nhưng hư vô hắc ám không gian này vẫn như trước tìm không thấy biên giới. Hắn vẫn bị lạc ở chỗ này. Làm thế nào để trở lại? Mình còn thiếu cái gì nữa? Trên đường chạy như điên, Tiểu Bảo phân tâm suy nghĩ. Vì sao còn không ra được? Hắn thực sự đã chết sao? Không, nếu như mình thật sự chết, sẽ không có hết thảy phức tạp lúc trước trải qua, mà là hẳn là triệt để tiêu tán mới đúng. Thứ tìm lại này hẳn là phải tồn tại, thiếu một cái không thể thiếu. Cho nên mình muốn trở về, cũng còn thiếu một nhân tố trọng yếu như vậy. Chẳng lẽ là, Tiểu Bảo đột nhiên dừng bước, buông tay thở ra một hơi. Khí tức ấm áp, chạy trốn đến nay vẫn chưa có cảm giác mệt mỏi. Điều này không thực tế. Vô luận TH4N thể cường hãn hơn nữa ở tốc độ chạy như vậy, cũng sẽ ít nhiều cảm giác được vất vả. Cơ thể chua xót, cung cấp oxy không đầy đủ, quá tải các cơ quan. Cuối cùng, là trái tim. Tiểu Bảo giơ tay ấn lên trái tim mình, lẳng lặng cảm thụ. Quả nhiên, trái tim không đập, cho nên máu trong TH4N thể hoàn toàn là tĩnh. Tình huống hiện giờ của mình cảm giác giống như là một người chết sống. Linh hồn cường ngạnh dẫn dắt TH4N thể vận động. Nhưng bản thân TH4N thể lại là tử vong. Phải, đó là nó, trái tim, nếu hắn muốn trở lại, chìa khóa đó phải là trái tim này. Tiểu Bảo giơ tay lên, a, một tiếng, búa lên ngực, trái tim run rẩy kịch liệt, trong cánh trái tim dày, máu lay động một chút, vẫn đứng yên như trước, a, lại là một tiếng, rầm rầm, không biết búa bao lâu. Tiểu Bảo sụp đổ buông tay, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ là TH4N thể chân chính ở bên ngoài. Trái tim bên ngoài không khôi phục nhịp đập. Mình ở chỗ này làm cái gì cũng không có kết quả. Thế nhưng, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Còn cách nào khác không? Nhân tiện, Tiểu Bảo hít sâu một hơi. Thần trí tiến vào linh đài. Lần thứ hai nhìn thấy mấy vạn mảnh vỡ ký ức. Hắn nói với những mảnh vỡ của những kỷ niệm. Giúp tôi, trái tim tôi phải đập. Giúp tôi, ai cách tôi gần nhất. Hãy chắc chắn để tìm thấy tôi. Tiểu Bảo thể thân ở tất cả các đấu trường thần tuyền. Căn cứ thành đô, khi Tiểu Bảo triệu hoán hàng lâm, trong nháy mắt có gần 10 vạn người động tác đồng thời cứng đờ. Ánh mắt thẳng tắp, là ai? Là ai đang cầu xin giúp đỡ? Anh có nghe thấy không? Có ai đang nói chuyện với tôi không? Nghe tôi nói. Nó là gì? Đó là ai vậy? Là Tiểu Bảo. Tiểu Lục từ trên giường ngồi dậy. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Tuấn. Kinh hô ra tiếng. Là Tiểu Bảo. Có vẻ như vậy. Tiêu Tuấn kinh ngạc lên tiếng. Cậu cũng nghe thấy. Tiểu Lục bất thình lượt mở to mắt. Trong đầu vào lúc này lại truyền ra thanh âm của Tiểu Bảo. Tôi là Kỳ Tâm Bảo. Xin hãy tìm TH4N thể của tôi. Kích hoạt trái tim tôi. Thật sự là Tiểu Bảo. Tiêu Tuấn. Ức. Đứng lên. Vung tay lên. Đi. Tiêu Tuấn cùng Tiểu Lục ra khỏi hành lang. Chỉ thấy toàn bộ cửa trên hành lang mở ra. Tất cả mọi người đi ra. Liếc nhau một cái. Toàn bộ đi về phía chỗ ở của Nhâm Nghị. Xuống lầu. Người càng tụ tập càng nhiều. Ban đầu không phải 20-30 người. Đi ra khỏi giao lộ đã tụ tập hơn 100 người. Mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau. Đều đang kiểm chứng nghe được. Thuận tiện suy đoán rốt cuộc là vì sao. Vì sao lại có nhiều người như vậy có thể nghe thấy một mình Kỳ Tâm Bảo nói chuyện. Trước sau không quá 10 phút. Đội ngũ này đã tụ tập hơn 1.000 người. Đây chỉ là binh lính ở trung tâm tổng bộ. Bởi vì biết vị trí của Kỳ Tâm Bảo mới xuất hiện. Nếu như toàn bộ huy động. Toàn bộ căn cứ thành đô tối thiểu phải có 1/10 người di chuyển. Trận thế này quá mức hoành tráng. Ven đường quấy nhiễu rất nhiều binh lính bình thường. Hoặc là người thức tỉnh. Chờ bọn họ đến địa phương thời điểm, Nhâm Nghị đã chờ ở nơi đó. Ánh mắt Nhâm Nghị rất kích động. Nắm tay buông xuống đùi nắm chặt. TH4N thể thậm chí mơ hồ run rẩy. Hắn là người khởi xướng huyết mạch Vu tộc. Cho nên so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng tất cả những chuyện này đại biểu cái gì. Tiếng gọi của Tiểu Bảo. Lời cầu cứu của Tiểu Bảo. Đại biểu cho Tiểu Bảo chân chính muốn tỉnh. Các cậu không thể đi vào. Nhâm Nghị chắn trên con đường mà bọn họ phải đi qua. Cố gắng khắc chế thanh âm của mình không được run rẩy. Khàn giọng mở miệng. Đội trưởng, Tiểu Bảo gọi chúng ta tới đây. Tiêu Tuấn vội vàng mở miệng. Đám người Tiểu Lục, Quan Vũ phía sau đều vội vàng gật đầu. Tôi biết, nhưng các cậu không thể đi vào. Nơi này bắt đầu là lĩnh vực của Tiểu Bảo. Năng lực của các cậu đi vào có nguy hiểm. Tiêu Tuấn sửng sốt, cùng người phía sau mặt nhìn nhau. Tôi đi vào, Nhâm Nghị nói. Các cậu ở bên ngoài chờ. An bài một số người trong thời gian ngắn nhất tìm được thổ tộc trưởng cùng Tiểu Bạch. Vâng, Tiêu Tuấn gật đầu. Nhâm Nghị xoay người lại. Trong nháy mắt lộ ra nụ cười như băng tuyết tan chảy của tháng 3 chạng vạng. Náo loạn trận chiến lớn như vậy. Chờ cậu tỉnh lại. Cục diện rối rắm này xem cậu thu thập như thế nào. Nghĩ như vậy, Nhâm Nghị vô luận như thế nào cũng không đè nén được nụ cười khóe miệng. Máu trong cơ thể giống như sôi trào. Trái tim sắp từ trong cổ họng nhảy ra. Tâm triều dâng trào. Nhâm Nghị kích hoạt huyết thống. Hít sâu một hơi. Bơi vào lĩnh vực của Tiểu Bảo. Không muốn chờ đợi lâu hơn nữa. Không thể chờ đợi để xem đôi mắt mở. Bước vào lĩnh vực. Sát khí lần thứ hai cắt mà đến. Nhâm Nghị hiện giờ trong lòng vui sướng. Lại vô cùng xác nhận mình muốn làm cái gì. Cho nên sát khí này giờ này cũng không tính là cái gì. Vào tòa nhà. Đi lên cầu thang. Sát khí bắt đầu trở nên nồng đậm. Giống như có vô số đôi mắt đang nhìn mình. Góc tối đều cất giấu từng địch nhân xúc thế chờ phát động. Là một loại cảm giác khẩn trương khác thường. Nhất là căn phòng gần Tiểu Bảo đang ngủ say. Hành lang hết thảy đều giống như nhuộm thành màu đỏ. Máu dày đặc giống như là từ khe cửa chảy ra. Ánh mắt Nhâm Nghị bị sát ý như vậy đè ép đến tơ máu chảy ra. TH4N thể kịch liệt run rẩy. Tay nắm trên khung cửa vặn vẹo hai lần mới mở cửa ra. Cửa vừa mở ra, cảnh tượng quen thuộc chiếu vào đôi mắt. Nhưng có thể lại biến sắc. Bức tường vốn máu trắng trong phòng biến thành màu đỏ. Ngọn lửa nhỏ màu đen thiêu đốt trên máu. Mặc dù biết rõ đây là giả, Nhâm Nghị vẫn cảm giác được đau đớn bị thiêu đốt. Giống như rơi vào trong biển lửa. Lan qua lan lại dày vò. Đều là giả. Tất cả đều là giả. Tinh thần áp thần mà thôi. Nhậm Nghị thì thào tự nói. Gian nan bơi về phía Tiểu Bảo cách đó mấy bước. Nhưng mấy bước này có như trời. Bừng tỉnh, trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy đuôi rắn của mình bị viêm đen quấn lấy. Da thịt biểu bì bị thiêu hủy, lộ ra xương trắng thật sâu. Sau đó ngay cả xương cốt cũng bị thiêu hủy. TH4N thể đang biến mất. Ý nghĩ như vậy làm cho Nhâm Nghị thoáng cái ngã trên mặt đất. Lung tung nắm lấy khung giường trước mắt, nhưng bất quá cánh tay khoảng cách dài. Lại như thế nào cũng không bắt được. Trên người truyền đến thống khổ liệt diễm đốt thân. Ngọn lửa kia thiêu rụi đuôi của anh. Hiện giờ đã đốt đến thắt lưng hắn. Nội tạng bị đốt đến phát ra tiếng. Chi chi, đau đớn như vậy tựa như là thật vậy. Có phải là thật không? Nhâm Nghị C4N răng. Hung hăng lắc đầu. Cự tuyệt để cho mình tiếp tục tưởng tượng. Tinh thần uy áp như vậy một khi tin tưởng. Nói không chừng sẽ thật sự trở thành sự thật. Dù sao. Người sẽ bị dọa chết sinh mệnh yếu ớt. Trí tưởng tượng cực đoan sẽ làm cho các cơ quan của cơ thể con người vượt quá các giá trị. Cuối cùng vượt quá điểm tới hạn. Giống như máy móc quá tải trong nháy mắt. Oanh tạc, âm thanh phế liệu. Nhưng rõ ràng biết, vì sao TH4N thể lại không nhúc nhích được. Chính xác thì có gì sai. Nhâm Nghị hai tay chống mặt đất. A, tức giận gầm lên một tiếng. Dùng khí lực toàn thân bò về phía trước. Tất cả đều là giả. Tất cả đều là giả. Đừng nói dối tôi. Thật đáng ghét. Tại sao lại có một khoảng cách lớn như vậy? Vì sao Tiểu Bảo lại mạnh hơn mình nhiều như vậy? Rõ ràng còn đang hôn mê. Mình thậm chí ngay cả tới gần cũng không làm được. Ghê tởm, thật đáng ghét. Mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán nhỏ vào mắt. Nhâm Nghị tức giận mở to hai mắt. Trừng mắt nhìn mặt ngủ của Tiểu Bảo cách đó không quá hai bước. Khóe mắt cơ hồ mở to. Tức giận không cam lòng ở đáy lòng ấp ủ, anh không ngại Tiểu Bảo mạnh hơn mình. Nhưng lại không cách nào tiếp nhận chênh lệch giữa mình và Tiểu Bảo trở nên lớn như vậy. Hiện giờ mình ngay cả Tiểu Bảo đang mê man cũng không làm được. Sự thật như vậy quả thực giống như một cái búa lớn nhiều lần gõ mình. Nhâm Nghị C4N răng. Thanh âm xé rách gầm nhẹ. Không cần quấn lấy tôi. Tất cả đi. Ta không sợ. Đi. Cút đi. Yo. Trong lúc hoảng hốt, chỉ cảm thấy TH4N thể nhẹ nhàng. Nhâm Nghị cả người bật mạnh lên. Thoáng cái nhào tới trên người Tiểu Bảo. Anh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn bốn phía. Huyết sắc trên vách tường vẫn tồn tại như trước. Ngọn lửa cũng đang thiêu đốt. Nhưng bản thân lại rốt cuộc không cảm giác được cỗ uy áp kia. Lý do là gì? Chẳng lẽ là lĩnh vực của mình cũng kích hoạt sao? Nhưng, cái gì vậy? Tại sao không có gì có thể được nhìn thấy? Quên đi, chờ một chút rồi nghiên cứu. Nhâm Nghị lộ ra nụ cười như chút được gánh nặng. Cúi đầu nhìn Tiểu Bảo dưới thân. Rút gối đầu ra, đỡ lấy cổ nâng cầm lên. Hít sâu một hơi, liền đem không khí trong lành rót vào. Sau đó hai tay đan xen, đại lực đè ép trái tim. Một chút, hai lần, ba lần, mang theo một ngụm không khí trong lành. Nhấn trái tim một lần nữa. Chu kỳ và một chuyến đi. Dưới mí mắt khép chặt của Tiểu Bảo, nhãn cầu khẽ nhúc nhích một chút. Ngay sau đó mi tâm hơi nhíu lại. Một giây sau khẽ mở mắt ra. Trong nháy mắt đó ánh sáng hiện ra. Giống như toàn bộ thế giới sáng lên. Vách tường màu đỏ như máu không có ở đây. Ngọn lửa màu đen biến mất. Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào. Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt Tiểu Bảo. Là khí tức sinh mệnh. Trong con cậu đen kịt giống như mang theo hỏa diễm. Bốc lên nhảy nhót. Nhìn Tiểu Bảo như vậy. Nhâm Nghị trong lúc hoảng hốt có một loại cảm giác thời gian tĩnh lặng. Thình thịch, trái tim đập kịch liệt. Tim run rẩy không thôi. Từ sâu trong cổ họng cảm giác được khát nước cùng run rẩy. Đội trưởng, im lặng, đôi môi mở, không có âm thanh. Nhưng đọc, yết hầu Nhâm Nghị trượt xuống. Sững sờ nhìn người, một giây sau, trên mặt từ trước đến nay lạnh nhạt bắt đầu co quắp thần kinh. Giống như là muốn cười, khóe miệng nâng lên, nhưng lại muốn khóc, cuối mắt cong xuống, vặn vẹo lại phức tạp, là vui mừng mà khóc cười. Đội trưởng, Tiểu Bảo nhìn người, lại mở miệng, Nhâm Nghị há to miệng phun ra khí tức nghẹn ngực. Ha, ha, ha ha, đứt quãng nở nụ cười. Cuối cùng toàn bộ D3 xuống, hung hăng ôm lấy Tiểu Bảo, không nói nên lời. Không còn lời nào để nói. Chỉ muốn ôm người xác nhận một chút. Xác nhận một chút là tốt rồi. Tiểu Bảo cố gắng nâng tay mình lên. Nhẹ nhàng đặt lên lưng Nhâm Nghị. TH4N thể Nhâm Nghị cứng đờ. Một giây sau ôm càng chặt. Đem người gắt gao chống ở trên giường. Đem người hung hăng ôm vào trong ngực. Khí lực toàn thân cơ hồ dùng đến cực hạn. Thậm chí chờ mong nghe được thanh âm kêu đau. Lúc này mới có thể chứng minh người này đã tỉnh. Đội trưởng, Tiểu Bảo lẩm bẩm kêu lên. Trong mắt mờ mịt dần dần hội tụ. Vào giờ khắc này, cảm thụ được khí lực cùng nhiệt độ cơ thể của đội trưởng. Còn có trên cổ truyền đến thủy ý nóng bỏng. Tiểu Bảo hiểu được rốt cục xác định đây là đội trưởng của mình. Đội trưởng đáp lại phần tình cảm này của mình. Cùng nhau nắm tay nhau tiến lên. Điều này, đó là của hắn. Đội trưởng của hắn, trên tay Tiểu Bảo dùng sức, hung hăng ôm lấy người, trong đầu liên tục đụng vào khẳng định này, là đội trưởng của hắn, là của hắn, đây mới là đội trưởng của hắn. Hắn giơ tay đè lại gáy đội trưởng, mạnh mẽ đè về phía mình, cũng không phải rất muốn nhìn mặt yếu ớt của đội trưởng vào giờ khắc này, bởi vì vô cùng rõ ràng lòng tự trọng của người đàn ông này mạnh đến mức nào. cũng quen với việc yên lặng chờ đợi như vậy. Thời gian đã bao lâu rồi? Tiểu Bảo một bên ôn nhu trấn an Nhâm Nghị, một bên nhìn cảnh vật bốn phía. Đây là phòng căn cứ. Trong phòng có rất nhiều đồ vật quân đội chế tạo. Không có bất kỳ vật phẩm nào có thể nói rõ thời gian. Nhưng mà, hẳn là cũng qua vài ngày rồi chứ. Thời gian ở một thế giới khác. Còn có chạy trốn không gian hư vô không có kết thúc. Không có khả năng chỉ có trong nháy mắt. Không có nhịp tim của chính mình. Có làm mọi người sợ hãi không? Còn đội trưởng thì sao? À, đột nhiên, đội trưởng ngẩng đầu lên. Đỡ lấy gò má hắn. Hôn mạnh lên. Tiểu Bảo nếm được vị mặn ngọt trên đôi môi mềm mại. Còn có nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ kia. Ánh mắt chuyên chú quan tâm như vậy. Hoàn chỉnh khuất mắt mình. Trong nháy mắt này, Tiểu Bảo rõ ràng giác ngộ. Chính mình rốt cục đem nam nhân này từ trên thần đàn kéo xuống. Cuối cùng hoàn toàn thuộc về hắn. Cách chương.